Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2456, tránh. Là không tránh được. Ba càng, Thương Qua Thiên thân thể run lên, đáy lòng, là cực điểm nhục nhã. Hắn Thương Qua Thiên, đó cũng là đại thương thái tử, ứng mệnh giả A. Là nắm giữ lấy tuyệt đối khủng bố tu võ thiên phú cùng số mệnh tồn tại a. Liền nói đi tới thánh viện, lúc này mới bao lâu? Hắn đã là thiên thánh viện xếp hạng hàng đầu tồn tại. Hắn đã tại trong lúc bất chi bất giác, đi vào chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng cảnh giới. Bực này tốc độ tu luyện, nếu như không phải so sánh Tô Trần, Khúc Mộ, Hoàng Xí, vậy tuyệt đối cũng là số 1 số 2. Đại khái tu võ tốc độ có thể cùng Ti Hàn so sánh với. Có thể ngay cả như vậy, Thương Qua Thiên cũng không nhìn thấy một chút xíu đánh bại Tô Trần hy vọng. Bởi vì, hắn tiến bước phi tốc, Tô Trần đồng dạng phi tốc. Huống chi, Tô Trần còn bị viện trưởng đại nhân coi trọng. Hoàng Xí xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Tuyệt đối hy vọng. Thương Qua Thiên xác định, Tô Trần không phải là đối thủ của Hoàng Xí. Vô luận phương diện kia, Tô Trần lại biến thái, cũng liền chỉ là đánh bại Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 9 tầng Ti Hàn mà thôi. Đây là hắn tốt nhất chiến tích rồi. Mà Hoàng Xí, trước mắt Hoàng Xí, là bản nguyên Hoàng cực cảnh 9 tầng A. Coi như Tô Trần trong khoảng thời gian này đi Lý ra. Tiến bộ, có thiên đại tiến bộ, theo Thương Qua Thiên, tối đa cũng chính là đạt đến bản nguyên hoàng cực cảnh 3 tầng. 4 tầng trình độ A, lại biến thái, cũng có cực hạn, dù sao mười mấy tháng thời gian mà thôi. Cho nên, Tô Trần vạn vạn không phải là đối thủ của Hoàng Xí. Vẫn là thiên đại chênh lệch loại kia, chỉ cần đầu phục Hoàng Xí, về sau. Chẳng những có thể diệt Tô Trần, thậm chí có cơ hội tự thân diệt Tô Trần. Còn nữa nói, Hoàng Xí yêu nghiệt như thế, quả là vạn cổ vô song. Đầu nhập vào Hoàng Xí, hắn cũng không thiệt thòi. Cho nên, hắn đến rồi, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hoàng Xí làm nhục hắn như thế. Đúng, hắn đến đây, trên thực tế, bản chất tới nói. Chính là tới làm chó. Có thể Hoàng Xí cũng không cần như thế trần trụi nói ra a. Thương Qua Thiên cúi đầu, đáy lòng nhục nhã giống như là đao đồng dạng cắt trái tim của hắn. Nhưng hắn có lý trí, thân thể một hơi thở. Thương Qua Thiên ngưng tiếng nói, trước kia sẽ không, nhưng ta từ giờ trở đi sẽ chăm chú học tập làm thế nào một con chó. Nói xong, Thương Qua Thiên lại, vậy mà quỳ xuống, xinh xinh quỳ xuống, xem như ứng mệnh già, xem như đi hoàng đạo người tu võ, xem như đường đường hoàng triều thái tử, lại, vậy mà quỳ xuống, không thể tưởng tượng nổi, Thương Qua Thiên thật sự là liều mạng, không sai, Hoàng Xí nhẹ gật đầu, có chút hài lòng, tu võ thiên phú không sai. Tâm tính cũng không tệ. Về sau, ngươi chính là thân ta bên cạnh một con chó. Yên tâm, đợi đến ta đem Tô Trần đánh thành một đầu chó chết. Đến lúc đó, để ngươi tự mình ra tay, hiểu rõ tính mạng của hắn. Đã tạ công tử, Thương Qua Thiên kích động cực kỳ. Đây là hắn khát vọng nhất. Đứng lên đi. Vâng, Thương Qua Thiên đứng lên. Hiện tại, bên ngoài tình huống như thế nào? Hoàng Xí tùy ý hỏi. Cái này, đại bộ phận thánh viện học sinh đều bị công tử ngài chinh phục, đều muốn lấy lòng ngài. Cho nên, sáng sớm hôm nay, không ít thiên thánh viện nữ học sinh đều tự phát tiến về Phong Ngâm Khinh Động phủ. Nhục nhã nàng, nhục mạ nàng, công tử, cần ta lại ngăn cản đại lượng nữ học sinh tiến về? Không cần, thấp kém thủ đoạn mà thôi. Hoàng Xí khinh thường hừ một tiếng. Cái gì đều không cần làm. Đợi đến Tô Trần phế vật kia quay lại, ta ngay trước mặt tất cả mọi người, đem hắn trấn áp trở thành chó chết. Đến lúc đó, Phong Ngâm khinh tiện nhân kia, tự nhiên sẽ cầu ta. Nhắc tới Tô Trần, Hoàng Xí thật là khinh thường cực kỳ. Hắn Hoàng Xí chính là viễn cổ thời đại đỉnh cấp hai kiếp đại đế, là đã từng trấn áp viễn cổ thời đại tồn tại. Tô Trần là cái đồ vật gì? Hắn nghiền chết quả yêu nghiệt, so Tô Trần thấy qua đều nhiều hơn. Chỉ cần chờ đợi Tô Trần quay lại, một ngón tay đâm chết là được rồi. Đến nay chưa về, là sợ sao? Đúng vậy, đến rồi ta tại thánh viện bên trong quật khởi tin tức sao? Là không dám trở về rồi sao? Ha ha, Hoàng Xí chán ghét cực kỳ. Hắn đáng ghét hơn loại kia hèn yếu rác rưởi. Đáng tiếc, ngươi tránh có thể tránh bao lâu? Đợi đến Phùng Tù lão già kia quay lại, nếu như ngươi không có đồng thời trở về, ta tự ra thánh viện, tự thân tiến về, tìm tới ngươi, đưa ngươi bóp chết. Tránh là tuyệt đối không tránh được. Ngươi cướp đi ta Hoàng Xí vị hôn thê, vậy ta liền muốn bóp chết ngươi. Rất công bằng, không phải sao? Vâng, Thương Qua Thiên trùng điệp gật đầu, đáy lòng là kích động, phảng phất đã thấy Tô Trần trọng thương trở thành chó chết, quỳ gối mình và Hoàng Xí trước mặt trang cảnh rồi. Tốt, giúp ta làm một chuyện. Hoàng Xí sắc mặt hơi chăm chú điểm, tiến về thánh viện điển tịch các, tra tìm thánh viện hết thảy cổ tịch, tra tìm hết thảy liên quan tới thánh bia, hai chữ này chữ tư liệu. Thánh bia, hẳn là một khối đứt gãy bia. Hoàng Xí lại nói, vâng, Thương Qua Thiên cung kính đi ra ngoài. Tại Thương Qua Thiên sau khi đi ra, Hoàng Xí hơi hơi hí mắt, tự lẩm bẩm, thánh nhất, khối kia bia vỡ mới là ngươi quật khởi căn bản nhất a. Viễn cổ thời đại, người khác đều cho là ngươi là bởi vì quan sát hỗn độn bốn núi bên trong kiếm sơn mới lĩnh ngộ được thánh nhất kiếm, có thể chỉ có ta bớt rõ, ngươi sáng tạo thánh nhất kiếm trợ lực lớn nhất là cái kia khối bia vỡ. Hoàng Xí vì sao luân hồi về sau nhất định phải tiến vào thánh viện một chuyến, nguyên nhân lớn nhất chính là khối kia bia vỡ. Dựa theo Hoàng Xí suy đoán, viễn cổ thời đại, thánh nhất vô nhi, vô hậu, không có thê tử thân nhân, cũng không có đệ tử, duy nhất lưu lại chính là một tòa thánh viện. Như vậy, khối kia bia vỡ cũng chỉ có khả năng tại thánh viện bên trong, không có cái thứ hai khả năng. Chỉ cần đạt được khối kia bia vỡ, thời đại này chính là ta, chính là ta Hoàng Xí. Hoàng Xí nhe răng trợn mắt nở nụ cười, một đôi xích kim sắc con mắt càng ngày càng nóng bỏng rồi. Đại thiên thế giới cực nam, đại thiên thế giới mặc dù cực lớn cực lớn cực lớn, có lẽ có 100.000 cái địa cầu diện tích, có lẽ có 100.000 cái địa cầu diện tích, nhưng chung quy là có cực hạn, cũng là có phần cuối. Cực nam lại được xưng vì tử vong ma địa, nơi này hàng tỷ năm qua đều là hoang tàn vắng vẻ khu vực, từng mảnh tử vong sa mạc bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có các loại tử vong đầm lầy, tràn ngập tử khí phong bạo, là cực độ ác liệt hoàn cảnh. Nhưng này một ngày, cực nam chi địa kia vô tận tử vong sa mạc bên trên, đột nhiên bao lên một trận kinh khủng bão cát. Kia bão cát cơ hồ là kim hắc sắc, diện tích lớn không cách nào tưởng tượng. Bão cát phạm vi vượt qua ngàn vạn bình, chỗ đến càng là có thể quét sạch mặt đất đất cát ngàn mét phía trên. Kia bão cát không ngừng tụ tập bành trướng, cuối cùng cơ hồ đem toàn bộ cực nam chi địa đều cho bao vây, đều muốn thực chất hóa tử khí. Nồng nặc tựa như chấn thiên biển gầm trùng kích vào nước biển đồng dạng, ao ao ao, làm người sợ run âm thanh, tựa như là từng đầu ám vị diện ma vật đang thét gào. Âm thanh quá lớn, quá chói tai rồi, nếu có người sống xuất hiện ở đây. Tại dạng này âm thanh vang vọng dưới, một nháy mắt liền có thể bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.